Nhưng có vấn đề này, hắc tử đồ kia nói cũng có đạo lý. Hai đứa bé kia đúng là vô tội, không nên để chúng ở lại trong chiến trường này. Từng chùm sáng tung hoàng vốn đã tan biến bỗng nháy mắt bao bọc lấy thân thể hai đứa trẻ, sau đó mang chúng bay ra xa ngoài quảng trường. Từng chùm sáng kia xuất hiện thật bất ngờ, làm Trần Dụ hoàn toàn không kịp đề phòng, đến lúc phát hiện ra muốn ngăn trở bỗng nghe được lời Ke Lai Na nói thì nội tâm mới hơi thả lỏng chút. Nhưng bỗng nhiên âm thanh Ke Lai Na lại vang lên. Chẳng qua, ta lại cảm thấy không thể dễ dàng tin lời của một hắc tử đồ như vậy, còn lời nói của Ngu Lây Phu cũng có đạo lý, cho nên La lập tức tỉnh ngộ chạy qua quát to: dừng tay, Ke Lai Na! Trần Dụ phản ứng chậm nửa nhịp nhưng động tác của hắn nhanh vô cùng. Thân ảnh nháy mắt đã xuất hiện trước chùm sáng đang bao bọc hai đứa bé kia. Nhưng đã không kịp mất rồi, chùm sáng kia bạo phát, thân thế hai đứa bé phát sáng kịch liệt rồi hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Trần Dụ chỉ kịp vơ được một nắm bụi trong không trung. Ánh sáng sinh mệnh lộng lấy đâu ra, chỉ là hai con kiến hôi mà thôi. Tiếng cười trong áo choàng của Ke Lai Na truyền ra: La, đừng quên chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, càng đừng quên thân phận của mình. Vì quang huy của thần, bất kỳ thứ gì cũng có thể hy sinh được, cho dù là chính sinh mạng của chúng ta. Nhưng nếu như ngươi muốn đưa ra lời quyết đấu trước mặt thần, thì đợi sau khi dẫn tên hắc tử đồ này về Thánh Sơn, ta sẽ cho ngươi cơ hội khiêu chiến. La nghiến chặt hàm răng, thấy Ác Di Lai liên tiếp nháy mắt ra hiệu, cuối cùng hắn cũng không nói thêm điều gì. Quảng trường bỗng nhiên run lên bần bật, trên mặt đất xuất hiện vô số vết sách chằng chịt. Từng khối đá vụn không ngờ lại thoát ly trọng lực trôi nổi bồng bềnh trong không khí. Ngay giữa trung tâm của vô số vết sách chính là thân ảnh của Trần Duyên. Đôi mắt hắn biến thành màu đỏ như máu, tràn đầy phẫn hận cùng sát ý điên cuồng. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 684. Tín ngưỡng chi khải tức rồi phải không? Xem ra ngươi cũng chẳng lợi hại như trong báo cáo. Tiếng cười Ke Lai Na càng thêm đắc ý. Nhưng thực tế cô nàng cũng không dám có một chút chủ quan nào. Tên kia có thể trốn thoát ngay dưới mắt của giáo hoàng điện hạ. Tại trường lúc đó còn có hai đại tôn chủ thánh kỵ sĩ trưởng cùng với tam đại hồng y giáo chủ. Tuy nói là hắn đã bày mưu từ trước nhưng chắc chắn tên kia phải có thực lực không tệ cùng với bản lĩnh trốn chạy đặc biệt. Thánh đồ cùng với tôn chủ giáo, hồng y giáo chủ có nhiệm vụ hoàn toàn bất đồng. Thánh đồ là thủ hộ giả cực kỳ mạnh mẽ của giáo hội chuyên về chiến đấu. Nếu như so quang minh kỵ sĩ là võ sĩ hạng nghiệp dư thì thần điện kỵ sĩ và tài phán sở là võ sĩ bán chuyên, còn thánh đồ chính là võ sĩ giải ngoại hạng. Vô luận là chiến lực hay là kinh nghiệm trận mạc, bọn họ đều là nhất lưu cao thủ, còn xét về dị năng thiên phú thì chỉ có thánh kỵ sĩ trưởng Ba Sa Ly và tài phán trưởng Tu Vết mới có thể miễn cưỡng so sánh được. Thời điểm này có tứ đại thánh đồ cùng xuất hiện, Ke Lai Na vô cùng tự tin nắm sinh mạng tử của đối thủ trong tay. Việc cần phải làm lúc này là chọc tức đối phương. Một khi thành công làm đối phương tức giận đến mù quáng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và lẽ dĩ nhiên sẽ thành cá trong giò. Lúc nãy Ke Lai Na thi triển lĩnh vực không gian trên phạm vi lớn nên cần có thời gian tránh cho Trần Dụ phát hiện ra mà chạy mất, cho nên cô ta cố ý giết chết hai đứa bé kia để đánh lạc hướng đối thủ. Giờ đây lĩnh vực của Ke Lai Na đã thi triển xong, đồng thời còn kết hợp với ma pháp kết giới bao trùm lên toàn bộ quảng trường nên chắc chắn đối phương sẽ không thể nào thi triển được thiên phú đào tẩu nữa, đây cũng tính là một thành công chiến lược. Còn về số phận của hai đứa bé vô tội, theo như lời của Mu Lây Phu thì cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Hy sinh vì vinh quang của thần chính là vinh hạnh của chúng nó.

Những quân kia đều là do lĩnh vực của La biến ảo thành, chỉ cần La chưa gục xuống thì một đội quân vô tận vẫn cứ tràn lên phía trước. Đồng dạng bên này một chiêu diệt nguyên trảm cũng khiến cho Trần Dụi hụt hơi, trong thời gian ngắn khó có thể thi triển lại một lần nữa. Bắt sạc tiên cầm vương, nghĩ vậy Trần Dụi ngay lập tức tập trung chủ ý lên người La. Chỉ cần hạ La thì cánh quân kia sẽ tự động tiêu vong. Ngay tại thời điểm sắp chạm được vào người La thì một chùm sáng ngang dọc lại xuất hiện. Thân hình La bỗng tan biến vào thinh không, hiển nhiên đây chính là Ve Lai Na ra tay. Trong không gian chiến tranh Tù Lung, cô nàng có thể tùy ý dịch chuyển tức thời đồng đội của mình. Trong trận quyết chiến này Ve Lai Na không phải chủ lực công kích nhưng lại là lá bài quan trọng nhất. Một kích của Trần Dụ chém vào hư không lại còn ném hắn vào giữa vòng vây của các lá bài, cuộc diện này lập tức làm cho hắn bị động. Chính lúc một đao của Trần Dụ ngắt lấy cái đầu của một quang huy kỵ sĩ trưởng thì sau lưng hắn đã cảm nhận được có một thanh trường mâu hung hăng cắm tới. Thanh trường mâu này được hỏa diễm đỏ rực bao phủ, ngắm thẳng vào lồng ngực hắn lao đến. Bắc Minh kiếm trong tay Trần Dụ chỉ kịp đảo một vòng, một chùm hoa lửa bắn tung lên khi kiếm và mâu đập vào nhau. Trần Dụ có chút bất ngờ, Bắc Minh kiếm chút nữa thì bật khỏi tay. Lúc Trần Dụ phản công La thì Ác Di Lai đã nấp sau một tên lính rồi đánh lén vào sườn Trần Dụ. Nhờ vài phân tích chi nhãn và tinh thần luôn tập trung nên Trần Dụ trong nháy mắt đã phát hiện đòn đánh lén. Bỗng dưng hắn lúc này lại phát hiện ra cái đuôi bò cạp trên cán mâu đã biến mất, lòng cảm thấy bất an, thân ảnh nhanh chóng biến ra chỗ khác. Ngay tại chỗ hắn đứng vừa rồi đã bị một cái đuôi bò cạp khổng lồ đỏ chói phá đất đam ngược lên. Thân ảnh Trần Dụ vừa ngừng lại đã bị hoàng kim cử tí của Mu Lây Phu đạp tới. Mu Lây Phu phải công nhận có thể chất vô cùng kinh người. Toàn bộ những vết chém nát bên sườn Mu Lây Phu đã hoàn toàn lành lặn, tuy nhiên chấn thương vào linh hồ thì không dễ dàng khỏi hẳn, như vậy vẫn làm cho hơn A, nơ cơ, hơn O, A, váng. Tuy nhiên điều đó càng làm hắn thêm cơn điên, chiến ý càng cháy hừng hực, lực lượng khủng bố phun trào làm cho không gian quanh hắn trở nên vặn vẹo. Trần Dụ đối diện đòn tấn công thì không còn kịp tránh né, quanh người hắn hiện ra một quang cháo phòng ngự trong suốt. Phòng ngự quang cháo này dễ dàng tiếp được một đòn toàn lực của Mu Lây Phu, tuy đã xuất hiện vết sạn nhưng tuyệt nhiên không bị đánh tan. Phía sau trường mâu của Ác Di Lai lại xuất hiện dược gì bồi thêm một đòn vào quang cháo, ánh sáng khẽ lóe lên, Trần Dụ đứng bên trong vẫn bình yên vô sự. Hoàng kim cử tí của Mu Lây Phu lại phát sáng chói mắt, quang cháo lại chịu thêm một huyền khủng khiếp, đến lúc này những vết sạn lại càng khuyết tán. Hoàng kim cử tí sau khi được tăng phúc thì có sức khắc chế với toàn bộ phòng hộ ma pháp. Sau khi kịch liệt chấn động, cuối cùng phòng ngự quang cháo cũng vỡ tanh tành. Trần Dụ lại tiếp tục lui người về phía sau nhưng hắn đã không cẩn thận nên bị cái đuôi bò cạp của Ác Di Lai đâm trúng một cái. Một cỗ kịch độc nóng rực tràn vào thân thể hắn khiến động tác chậm hẳn lại. Từng chùm sáng ngang dọc lại bất ngờ xuất hiện, hóa thành vô số tia nhỏ tạo thành từng mảng không gian lồi lõm bất quy tắc đem Trần Dụ vây lại. Cả người Trần Dụ như bị đóng băng không thể động đậy. Hừ! Mu Lây Phu đi tới, hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng cũng gục rồi hả? Có chút xíu lực lượng mà cũng dám gọi ta là kẻ yếu. Ta muốn chặt sạch tứ chi của ngươi. Đừng nhiều chuyện nữa. Hắn trúng kịch độc của Ác Di Lai nên tê liệt toàn thân, lại còn bị cầm cố chi tinh phong ấm nên không thể trốn thoát rồi. Lúc này nhanh chóng đưa hắn về Thánh Sơn đi. La đứng phái xa nhíu mày nói. Áp Phi Lai gật đầu đồng ý. Trận chiến này quá mức khủng khiếp, nếu như không phải bốn người đánh một thì cũng chưa biết lợn chết về tay ai. Vừa lúc đó bề mặt cầm cố chi tinh bỗng vang lên tiếng tách tách. Bề mặt xuất hiện ít vết nứt. Đột nhiên một khí thế hung bạo điên cuồng tuôn ra, chúng nhân xung quanh thắt cả ruột gan.